Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 126, Ngưu Ma Vương. Sống lại, nguyên bản giữa lúc Sesomaru giãy giụa lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến hoa lạp lạp thanh âm, nhất thời Sesomaru hai mắt tỏa sáng, cho rằng quá lão quân muốn mở nắp. Nhưng không ngờ trước mắt xuất hiện một tia sáng, chỉ thấy quá lão quân trong tay đang cầm một cái hộp, vào bên trong bỏ vào dược liệu, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, chợt lại đem hộp lấp trở về. Nhất thời Sesomaru liền hiểu rõ ra, trong lòng chợt mọc lên một oán độc, quá lão quân này rõ ràng chính là đang trêu chính mình. Trong lúc đó Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, cũng là không thèm nói, nhắc lại, ta muốn làm cho ngươi biết, đắc tội ta chàng. Lúc này Sesomaru vẫn không thể cùng quá lão quân phản bội. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau cần đối phương, mà một khi đối phương giới trị lợi dụng bị trá kiền, sợ rằng ngay lập tức sẽ hiếu duyên oán giận có cừu báo cừu. Quá lão quân trắng tinh lông mi vi vi nhất thiêu, trong mắt đúng là hiện lên một thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Sesomaru thật không ngờ có thể nhịn được chính mình như vậy trêu chọc cho hắn, lại vẫn thờ ơ. Mặc dù quá lão quân còn muốn làm ra càng thêm cử động quá đáng, nhưng là vừa nghĩ thầm không thể bức bách quá độc ác, một phần vạn biến khéo thành vụng khả năng liền phá hủy. Lúc này mới bỏ đi nội tâm ý tưởng, Sesomaru, ta muốn gia tăng hỏa lực, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Quá lão quân thanh âm nhàn nhạt truyền đến tiến đến. Cái gì? Sesomaru hai mắt mộng trừng lớn, còn chưa chờ hắn tới kịp nói. Nhất khắc, một vô biên hỏa trực tiếp xông vào hắn não đỉnh, đưa hắn đốt hôn mê bất tỉnh. Quá lão quân lộ ra một vui sướng nụ cười, tổng coi là xả được cơn giận. Cùng Sesomaru tương đối châm phong lâu như vậy y, hắn còn là lần đầu tiên chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Há là một cái thoải mái chữ có thể khái quát tâm tình của hắn lúc này. Bất quá, thoải mái thuộc về thoải mái, đan dược hay là muốn tiếp tục luyện chế, vạn nhất sát sinh hoàn báo đồng quy vu tận chi tâm, vậy mình phá trướng đan chẳng phải liền đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Nghĩ tới đây, quá lão quân nghiêm sắc mặt, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại này chuyện phát sinh. Hai tay thật nhanh vận chuyển, phanh, phanh, phanh, huy, Sesomaru, tỉnh lại đi, dầm dầm dầm. Quá lão quân một bên vỗ bát quái lô vừa la lớn. Sesomaru phí hết đại khí lực chỉ có há hốc miệng ra. Lúc này đã là khô nứt không gì sánh được. Cái này vừa nói, nhất thời liền xé mở, tiên huyết giàn giụa, làm sao vậy? Sesomaru tiếng nói khàn khàn tột cùng, dường như phá vỡ xa hoa. Đại ca ngươi, bây giờ đang ở lô bên ngoài. Quá lão quân khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái gì? Sesomaru tinh thần chấn động, dùng răng đứng lên, liều mạng cựa ra huyết hồng hai mắt, nói, đại ca, đại ca, nói à, bên ngoài cũng không người đáp lại. Sesomaru trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, ngươi đùa bỡn ta, rất có một lời không hợp liền vạch mặt xu thế. Vừa nghe Sesomaru muốn nổi đóa, quá lão quân vội vàng cười nói, chớ vội a, ta đây gọi ngươi tỉnh không phải làm cho ngươi nhìn ta một chút làm sao cứu sống hắn ấy ư? Một màn này tổng phải có người nhân chứng mới đúng a. Tuy là hắn âm hiểm xảo trá, rất sợ chết, thế nhưng hắn đối với luyện đan si mê cùng với coi trọng trình độ thật là không có nói. So với hắn bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể đạt được người khác tán thành. Sesomaru nhìn hỏa hồng bốn phía, chỉ cảm thấy con mắt lại là đau xót, cắn răng nói, ngươi bảo ta làm sao xem. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân nhất thời liền vỗ đầu một cái, không có ý tứ đạt được. Ngươi xem ta lấy chi nhớ. còn chưa có nói xong, Quá Lão Quân vội vàng đi tới bát quái lô trước, quất ra cái hộp kia. Nhất thời Sesshomaru trước mắt truyền đến một hồi quang mang chói mắt. Qua một hồi lâu, Sesshomaru chỉ có thích ứng, từ trong động khẩu thấy được nằm cách đó không xa Ngưu Ma Vương thi thể. Nhất thời Sesshomaru trong lòng run lên bần bật, Ngưu Ma Vương dù sao cũng là vì hắn mà chết. Bây giờ chứng kiến Ngưu Ma Vương cái bộ dáng này, hắn lại có thể dễ chịu. Quá Lão Quân cười hắc hắc, hắn tự nhiên là nhìn thấu Sesshomaru nội tâm ý tưởng, cười nói, ta đây liền cứu sống hắn, chỉ bất quá một ngày cứu sống hắn, người cũng không nên đùa giỡn cái gì tâm nhãn a. Sesshomaru vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt, chê cười, một ngày Ngưu Ma Vương được cứu sống, xứng hay không cùng ngươi còn chưa phải là lão tử định đoạt. Đến lúc đó có ngươi chịu đến. Quá Lão Quân thấy thế cũng là gật đầu hướng Ngưu Ma Vương đi tới. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh, hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy thay đổi tin tưởng Sesshomaru. Cứu sống Ngưu Ma Vương, không thành vấn đề. Chỉ bất quá hắn cần ở viên thuốc đó chi tăng thêm một ít gia vị. Một ít cũng đủ khống chế Ngưu Ma Vương sinh tử đồ đạc. Đến lúc đó chẳng những cái tên kia sẽ biết, nghe lệnh của chính mình. Thậm chí ngay cả Sesshomaru cũng tùy ý chính mình xâm lược. Sesshomaru về điểm này cẩn thận nghĩ, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra. Nói vậy, hắn lớn như vậy số tuổi thật đúng là sống uổng. Chỉ thấy Quá Lão Quân chậm rãi đi tới Ngưu Ma Vương trước người, cảm thán nói, yêu thánh cấp bậc chính là tốt, lâu như vậy thân thể còn không có chút nào thối rữa dấu hiệu. Phải biết rằng đây chính là ở tiên giới, thi thể thanh tẩy trình độ cực nhanh, phổ thông thần tiên sau khi chết không đến một ngày liền toàn bộ hóa thành bụi. Đây cũng là Sesshomaru ở tàn sát sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế không làm quét tước chiến trường nguyên nhân, bởi vậy cũng càng thêm đó có thể thấy được Ngưu Ma Vương cường đại. Quá Lão Quân cảm thán, tay cũng là không chậm chút nào, chỉ thấy bên ngoài từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc. Từ từ mở ra, nắm bát Ngưu Ma Vương miệng, đổ vào. Sesshomaru chỉ có thể nhìn thấy Ngưu Ma Vương trong miệng kim mang lóe lên. Nhất khắc, một phô thiên cái địa sinh cơ từ Ngưu Ma Vương thân tản ra. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương lúc đầu đã có chút khô đét, thi thể trong nháy mắt liền phồng lên. Một tấm trắng hếu Ngưu khuôn mặt cũng hồng nhuận. Nhất khắc, một lực lượng khổng lồ chợt từ người khuếch tán ra. Đại ca, Sesshomaru tin tức kêu lên. Chỉ bất quá bởi thời gian dài ở trong lửa, đưa tới tiếng nói lại làm lại ếch, đưa tới hắn hô nói giống như là không có la. Ngưu Ma Vương một đôi chuông đồng kích cỡ tương đương ngưu nhãn chậm rãi cựa ra, chợt một cái ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Khi thấy đang cười híp mắt ngắm cùng với chính mình, đang muốn mở miệng nói chuyện Quá Lão Quân lúc, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Cũng không kịp quấn quýt tại sao mình còn sống. Dựa theo Quá Lão Quân mặt mò chính là đập ra một quyền. Đi ngươi bà ngoại đấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.